Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 331, chương 2393, phục kích. Lúc này, Lâm Tam Sinh từ trên không trung hạ xuống, đứng ở sau lưng Uyển Nhi, kêu nàng một tiếng. Người thật là vô sỉ. Người gạt ta. Người trên kia mới là người là người một mực tìm kiếm. Tại sao người lại tìm ta? Lâm Tam Sinh trầm mặc. Diệp Thiếu Dương và Châu Tĩnh Như cũng đều không biết nói gì, chỉ có thể ở một bên, yên lặng nhìn xem. Là ta sai rồi. Lâm Tam Sinh cúi đầu một lát sau rồi nói: Ta chỉ là không bỏ được nàng. 600 năm ta không cam tâm. Ta thật sự là không cam tâm. Người không cam tâm? Uyển Nhi đột nhiên quay người nhìn hắn, vừa khóc lóc vừa lắc đầu. Thế nhưng là người luôn muốn tìm, không phải là ta. Người để cho ta đi theo người, ta không làm được. Tam sinh của ta vẫn còn trong cổ mộ chịu khổ đau. Ta muốn đi tìm hắn mới đúng. Nếu như ta đi cùng với ngươi, hắn làm sao đây? Người nói hắn cũng sẽ một mực cứ chờ ở đó sao? Lâm Tam Sinh gật đầu. Ta biết là ta sai rồi. Nếu như có thể đền bù, thật sự là nàng muốn như thế nào? Ta muốn người đưa ta trở về. Trở về nơi mà theo cách nói của các người, đó mới là thế giới của ta. Mặc kệ ta có thể tìm hắn hay không, đó mới là vận mệnh của ta. Cho dù đi luân hồi ti, ta cũng sẽ chờ hắn. Lâm Tam Sinh nhìn nàng cười thảm. Nàng ở trong luân hồi cũng chờ ta mấy trăm năm, cuối cùng khi ta tìm tới nàng thì nàng cũng đã chặt đứt duyên phận. Vừa mới ở trên lầu nàng cũng thấy đó. Thì sao? Hết thảy đều là duyên phận, đều là lựa chọn của mình. Chỉ ít ta muốn đi làm chuyện mà ta nên làm. Tam sinh, người không phải là tam sinh mà ta yêu. Nói xong lời cuối cùng, nàng ngồi trên mặt đất mà khóc rưng rức. Chủ Tĩnh Như nhìn nàng rất đáng thương liền đi qua, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Kết quả bàn tay xuyên qua người của nàng, lúc này mới nhớ tới nhân quỷ có khác nhau, liền ngồi xổm trước mặt của nàng an ủi. Lâm Tam Sinh thất hồn lạc phách đứng ở đằng sau lưng của Uyển Nhi, nhìn xem nàng một hồi lâu mới nói: Ta đưa nàng trở về thời đại kia của nàng vậy. Uyển Nhi ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn. Người có thể làm được? Ta có thể làm được. Ta đáp ứng nàng, mặc dù ta không phải là tam sinh trong thế giới kia, nhưng vẫn là con người của ta. Nàng phải biết. Uyển Nhi yên lặng nhìn hắn, thân sắc cực kỳ phức tạp. Sau đó chậm rãi đứng lên, ghé vào trong ngực của hắn khóc lớn. Diệp Thiếu Dương lôi kéo Châu Tĩnh Như yên lặng đứng ở đằng xa. Qua một hồi lâu, Uyển Nhi triệt để bình tĩnh trở lại, để Lâm Tam Sinh đỡ lên, cùng đi một chỗ về hướng nhà của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương và Châu Tĩnh Như theo ở đằng sau. Khi lên lầu, Lâm Tam Sinh cùng Uyển Nhi bay thẳng đi lên. Diệp Thiếu Dương và Châu Tĩnh Như đi thang máy. Thiếu Dương ca. Diệp Thiếu Dương quay đầu, phát hiện Châu Tĩnh Như đang nhìn gò má của mình, nghi hoặc nhìn hắn. Châu Tĩnh Như cắn môi. muội có một cảm giác giống như giữa hai chúng ta càng ngày càng xa. Muội không biết có phải là như vậy hay không. Huynh đừng suy nghĩ nhiều. Ngay cả phàn nàn còn là vì mình suy nghĩ, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm giác có chút áy náy, đưa tay nhéo nhéo mặt của nàng. Không có chuyện gì, là ta gần đây bộn bề nhiều việc, nhiều chuyện, muội cũng biết đó, cho nên có một chút bỏ qua muội. Nhưng trong nội tâm của ta, muội vẫn luôn là người thân cận nhất, người tín nhiệm nhất. Nếu như muội gặp được phiền toái, ta khẳng định là người đầu tiên xông lên giúp muội. Vâng, ta muội tin. Chủ Tĩnh Như vội mỉm cười hài lòng. Bất quá, muội hy vọng các người lần sau hành động thì cũng có thể mang muội cùng đi, chỉ ít có thể giúp các người làm một chút chuyện. Ta không muốn cái gì không cũng không tham dự, loại cảm giác này ta thật sự là không có thích. Tốt, lần sau có gì ta sẽ không cùng muội khách khí đâu. Chủ Tĩnh Như liên tục gật đầu, lúc này mới thật sự là hài lòng. Cảm xúc bất mãn liền tiêu biến ở trong lòng, lập tức được quét sạch. Chính là người khéo hiểu lòng người như vậy, yêu cầu cũng không có gì là nặng nề cả. Ngày mai có một buổi hòa nhạc, nếu như mà Thiếu Dương ca rảnh rỗi, chúng ta cùng đi xem một chút. Cửa thang máy mở ra, hai người cùng đi. Chủ Tĩnh Như nói, nếu như mà Thiếu Dương ca bộn bề nhiều việc thì thôi vậy. Ê, vội nhưng mà thật ra cũng vội lắm. Chúng ta dự định đi Long Hồ Sơn, bất quá còn một đoạn thời gian, cũng không có khả năng mỗi ngày đều có việc. Ta chỉ là đối với chuyện nghe ca nhạc thì cũng không có đặc biệt yêu thích. Ta hiện tại vẫn đang nghe bài hát gì mà Tứ Đại Thiên Vương của Trương Quốc Vinh đó. Chủ Tĩnh Như nghe miệng che miệng cười nói, muội biết người bình thường nào có công phu nghe ca nhạc, nhưng buổi hòa nhạc lần này huynh nhất định phải đi. Đây là ba ca sĩ trẻ tuổi liên hợp tổ chức, trong đó có một ca sĩ là huynh biết đó. Không thể nào, ta biết ca sĩ ạ. À, muội nói không phải là Trang Vũ Ninh sao? Là nàng. Nàng hiện tại ở kinh thành phát triển, lần này là công ty của chúng ta bắt đầu phiên giao dịch, cho nên cố ý mời nàng về quê nhà tổ chức một buổi hòa nhạc. Huynh khả năng không biết chứ, nàng hiện tại là minh tinh hàng đầu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai sẽ là tiềm đồ rộng mở đó. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nhớ tới Trang Vũ Ninh, trong lòng cũng dâng lên một chút hồi ức liên quan đến chuyện trước kia. Ta cũng sớm cảm thấy nàng nhất định là sẽ nổi danh mà. Vậy huynh đi đi, để ta an bài một chút, để cho huynh ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Về đến nhà, Lâm Tam Sinh và Uyển Nhi cũng vừa về tới. Mọi người nhìn thấy Uyển Nhi cùng Lâm Tam Sinh đồng thời trở về, lập tức đi lên hỏi thăm tình huống. Diệp Thiếu Dương và Chu Tĩnh Như ở đằng sau khoát tay, ý bảo bọn họ đừng hỏi nhiều. Uyển Nhi chui vào trong âm dương kính, Lâm Tam Sinh cũng đi theo. Diệp Thiếu Dương đoán hắn tám thành sẽ là an ủi nàng. Thế cho nên đơn giản kể lại cùng mọi người chuyện đã xảy ra. Bởi vậy đây là chuyện riêng giữa Lâm Tam Sinh và Uyển Nhi, cho nên những người khác cũng không tiện nói gì, ấy chỉ là cảm khái vô cùng. Quá nửa đêm, Diệp Thiếu Dương lại ngủ một giấc. Sáng ngày thứ hai, bị Tạ Vũ Tình đánh thức, phi thường thần bí kéo hắn ra ngoài. Diệp Thiếu Dương nhìn xem mấy người đang ngã nghiêng ở trên giường, có thể là trước đó thức đêm mệt gần chết cho nên vẫn còn ngủ, mọi người đều chưa có tỉnh. Sáng sớm gọi ta làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình đi ra bên ngoài hỏi. Ta dẫn người đi ăn bánh bao thịt heo, đi mau. Diệp Thiếu Dương vừa nghe nói bánh bao thịt heo liền chảy nước miếng, cùng nàng đi ra ngoài. Trên đường nói về chuyện ở thời kỳ dân quốc gặp được tổ tông của lão bản tiệm bánh bao, Tạ Vũ Tình lấy ra bức thư mà Diệp Thiếu Dương đã viết lúc còn ở thời dân quốc. Chính là tấm này, ở phía trên có bút tích của ngươi. Diệp Thiếu Dương trước đó cũng đại khái nghe qua nàng nói chuyện, thế nhưng không nhìn thấy bản thảo của mình. Bây giờ cầm tờ giấy ố vàng, ở trong đầu có một loại cảm giác kỳ quái nói không lên lời. Lập tức nhìn, nhưng ở phía trên một chữ đều không có. Hai người sợ ngây người nhìn thật kỹ, đích xác không có bút tích, liền xem như là bút chì bị người ta lau đi, cũng không có khả năng, một điểm vết tích cũng không có để lại. Tại sao lại có thể như vậy? Tạ Vũ Tình cũng mơ hồ. Ta biết là chuyện gì xảy ra đó. Chương 2394, Phục Kích, phần 2. Diệp Thiếu Dương phảng phất minh bạch. Ta đã trở lại thế giới hiện tại, vì vậy ta không có khả năng nhìn thấy thứ mà mình đã viết từ trăm năm trước. bởi vì ta là người của thế giới này. Ta nói không rõ lắm, nhưng dù sao cũng là đại ý như vậy. Nếu cho ta nhìn thấy chữ mà mình đã viết từ 100 năm trước, vậy là tạo thành một nghịch lý vi phạm thiên địa đại đạo. Thiên địa đại đạo tuyệt đối không cho phép loại quy tắc này hình thành, cho nên tự động sửa chữa đó. Tạ Vũ Tình kinh ngạc nhìn hắn. Thiên địa đại đạo là quy tắc vận hành của thế giới này đó. Thời gian, không gian, sinh lão bệnh tử của sinh linh đều phải tuân theo quy luật vạn năm bất biến. Chuyện phá hư quy luật sẽ bị sửa đổi. Lúc trước ta ở thời dân quốc, cho nên các người không thể nhìn, có thể nhìn thấy chữ ký ở bên này, bởi vì lúc đó thời đại này không có ta. Nhưng mà ta trở về thì chuyện này phải thay đổi. Đương nhiên để là ta tính toán thôi, ta nghĩ là như vậy. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu rồi nói: vậy quy tắc này là do ai chế tạo? Ai mà biết, có lẽ là trong cõi u minh có một loại lực lượng siêu việt nào đó, không chừng sau khi chứng hỗn nguyên đại đạo thì có thể biết tất cả chân tướng. Tạ Vũ Tình ngây ngốc suy nghĩ nửa ngày nói: Thiếu Dương, có phải ngươi một ngày nào đó cũng sẽ chứng đạo giống như Lý Hạo Nhiên? Cũng không biết, chuyện này liệu ngủ trong một cơ duyên vậy, ta cũng chưa hề nghĩ tới. Vậy chứng đạo có phải là thành tiên rồi không? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ nửa ngày nói: có lẽ là như vậy, có lẽ là siêu thoát hết thảy, trở thành một loại tồn tại khác của sinh linh. Khả năng người bình thường sẽ cảm thấy bọn họ là tiên nhân, thế nhưng khái niệm tiên nhân cũng không chỉ là do người bình thường tưởng tượng ra, còn có thế lực. Thực tế đương nhiên là cũng không giống. Lê Sơn Lão Mẫu, Giao Quang Tiên Tử đều là xiển giáo kim tiên, không phải là như vậy hay sao? Ngay cả Đạo Phong cũng đều không là đối thủ của họ. Tạ Vũ Tình tiến lên kéo cánh tay của hắn, cùng một chỗ đi lên phía trước cười nói: Thiếu Dương, nếu như người có một ngày thành tiên, người nhất định phải nói với ta sau khi thành tiên là như thế nào. Khả năng sau khi người thành tiên đối với tất cả đều không để ý, đem ta quên đi. Nói xong lời cuối cùng, nàng cũng nháy nháy mắt. Diệp Thiếu Dương cười cười nói: làm sao có thể như vậy? Nếu như cái giá của chứng đạo là quên hết mọi tình cảm, vậy ta tuyệt đối không muốn chứng đạo đâu. Buổi sáng hơn 6 giờ, cửa hàng bánh bao đã mở. Hai người ăn một bữa bánh bao thịt heo thật no, còn mang về không ít cho mọi người cùng ăn. Kết quả đi nửa đường, lòng bàn tay đột nhiên cảm thấy một trận lửa nóng, giơ cổ tay nhìn thấy hai đầu hồn ấn phát sáng, là Qua Qua và Bao Tử. Hai đứa chúng nó ở chung một chỗ phát tín hiệu là có chuyện đó. Làm sao ngươi biết là có chuyện? Tạ Vũ Tình hiếu kỳ. Tín hiệu 1 dài 3 ngắn, chúng ta đã ước định không phải là đại sự tuyệt đối sẽ không phát loại tín hiệu này. Chào ơi, ngươi cũng làm điện báo sao? Diệp Thiếu Dương đem bánh bao đưa cho nàng: bọn họ tại âm ty, ta muốn đi xem. Cô mang bánh bao về, sau đó nói với bọn họ một tiếng để cho tất cả chờ ở nhà. Nếu như cần thiết ta sẽ giục mọi người xuống. Được, ngươi mau đi đi. Nhưng mà ngươi đi thế nào? Tạ Vũ Tình nhìn bốn phía. Diệp Thiếu Dương được nàng nhắc nhở cũng nhớ tới tình cảnh của mình. Mình có thể tùy thời hồn phách ly thể đi về âm ty, nhưng nếu như mà cứ như vậy thì hồn phách không có tu vi, pháp khí cũng không thể dùng. Hơn nữa nhục thân của mình vẫn ở trên đường, không biết là ai trông nom. Vẫn là chỉ có thể đi về bố trí pháp đàn, đem nhục thân cùng hình chiếu xuyên qua khe hở hư không. Hai người gọi xe rất nhanh trở về. Về đến nhà, Diệp Thiếu Dương bố trí pháp đàn, một bên nói lại sự tình để cho mọi người chờ. Dù sao vẫn có thể thông qua hồn ấn cảm giác được vị trí của đối phương. Nếu như thật sự gặp nguy hiểm hoặc là chuyện ngoài ý muốn, sẽ triệu hoán bọn họ qua cũng không có muộn. Xuyên qua khe hở hư không, Diệp Thiếu Dương đáp xuống phụ cận cửa nam của Phong Đô Thành. Phong Đô Thành giống như những thành trì của nhân gian, có 4 cửa. Nhưng tương phản với nhân gian đó chính là ở nhân gian thì phía nam vi tôn. Nếu như là thành trì thì cửa chính đích thị phải là phía nam. Nhưng ở âm ty lại hoàn toàn ngược lại, phía bắc vi tôn. Bởi vậy cửa chính của Phong Đô Thành chính là phía bắc đại môn. Bên trong hồn ấn của Qua Qua và Bao Tử truyền lại vị trí chính là ở bắc đại môn. Ở bên kia, Diệp Thiếu Dương phi thân tiến lên, trong lòng rất hiếu kỳ. Lúc đầu hắn nghĩ là hai đứa xảy ra chuyện, có lẽ là ở trong quỷ vực gặp người của Thái Âm Sơn. Thế nhưng ở phụ cận Phong Đô Thành thì có thể gặp chuyện gì cơ chứ? Một đường chạy tới, ở bên ngoài cửa thành cách xa xa độ 2-3 dặm có một con sông nhỏ không biết tên.

Diệp Thiếu Dương hung hăng chừng mắt liếc. Nếu như là phải động thủ, ta đã sớm động thủ rồi. Lão đại! Tranh Tử chạy qua rừng cây, đi tới bên cạnh của Diệp Thiếu Dương. Kìa, sao nàng lại tới đây? Tiêu Dật Vân đem nàng kéo qua. Nàng nhanh khuyên nhủ Thiếu Dương là hắn muốn cứu Tử Phúc đó. Chuyện này, Tranh Tử nói, lão đại, người nghĩ cho kỹ, nếu như người muốn động thủ, mọi người sẽ cùng làm. Qua Qua, người gọi mọi người đến. Qua Qua lập tức gật đầu. Vừa định đi nhưng bị Tiêu Dật Vân kéo lại. Bảo Tử cũng muốn chạy, cũng bị kéo lại. Các người thực sự là làm ta tức chết rồi. Tiêu Dật Vân kêu lên. Tranh Tử, nàng làm sao cũng đi theo gây chuyện. Tranh Tử yên lặng nói, lão đại dạy ta có ơn tất báo. Dù là Hắc Bạch Vô Thường đối với chúng ta cũng có ơn, nhưng bây giờ là Tử Phúc bị vây bắt. Nếu như bọn họ bị vây bắt tại đây, lão đại cũng không có khả năng mà không giúp đỡ. Quả Quả cũng bùng đang lửa cháy, đổ thêm dầu. Đúng vậy, nếu như vì sợ đắc tội âm ti mà không dám hỗ trợ, vậy thì còn gọi gì là báo ơn. Một câu của Tranh Tử để tỉnh Diệp Thiếu Dương, túm lấy Tiêu Dật Vân. Ta nhờ người một chuyện, đem nàng dâu của người giữ lại. Chuyện này không thể liên lụy đến Thiên Tử Điện. Người... Tiêu Dật Vân còn chưa nói dứt lời, Diệp Thiếu Dương đã hướng vòng vây mà chạy tới. Hắc Bạch Vô Thường đang một mực tập trung ở bên này, thấy Diệp Thiếu Dương xông lại. Hắc Bạch Vô Thường nghiêm nghị quát lên. Tiểu Thiên Sư, ta biết ngươi có chủ ý gì. Ngươi nghe ta nói, tất cả hành vi lúc trước của ngươi, mặc dù là xung đột cùng âm ti, nhưng mà có thể hiểu, Tử Phúc là khâm phạm số một của âm ti. Nếu như hôm nay ngươi động thủ, Tiểu Thiên Sư, người đời này đều lật người không nổi, liền xem như cả Thôi Thiên Tử cũng không giúp được ngươi. Diệp Thiếu Dương lập tức ngơ ngẩn. Thiếu Dương, không thể. Tử Phúc đang đánh nhau nhìn Diệp Thiếu Dương một chút rồi nói, ngươi đi mau, ta có thể làm sự tình tất cả sẽ làm, ngươi không cần phải cứu ta. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Ta cứu ngươi bởi vì ta coi như ngươi là người một nhà, cùng ngươi có thể giúp ta hay không là hai chuyện khác. Bạch Khởi cười như điên. Tốt, tốt lắm. Diệp Thiếu Dương, ngươi là hảo hán tử. Nếu như ta bất tử, ta nhất định giao người huynh đệ như ngươi sẽ kết giao huynh đệ. Ta không có hứng thú đâu. Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, tiến tới trong miệng nói, chư vị, hôm nay ta chỉ là cứu Tử Phúc, cũng không phải là nhằm vào các người, xin đắc tội. Diệp Thiếu Dương, người đúng là âm hồn bất tán. Ta lại nhìn ngươi, xem ngươi một chút thực lực bây giờ thế nào. Diệp Thiếu Dương nói, rồi sau đó Thập Lương quát lên, liền muốn xông tới chỗ Diệp Thiếu Dương. Hắc Vô Thường vội vàng ngăn lại, thấp giọng nói gì đó. Thập Nương lúc này mới từ bỏ, lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp tục làm phép tăng cường linh lực đang khống chế Tử Phúc. Diệp Thiếu Dương, ngươi mau dừng lại. Hắc Bạch Vô Thường hét lớn một tiếng. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, trong tay cầm Thất Tinh Long Tuyền kiếm, vừa muốn niệm chú thì đột nhiên Tử Phúc quát lên một tiếng. Ở trong tay Phán Quan bút đang không ngừng vung lên, cũng không biết là dùng pháp thuật gì mà xóa bỏ một bộ phận linh quang tạo thành lực từ trường, đồng thời vượt qua tốc độ tăng cường của từ trường, hướng về Bạch Khởi quát to một tiếng, người đi trước. Bạch Khởi sừng sốt, đem một thân lệ khí vận chuyển về phía tay, thả người vọt lên, lập tức đập vào chỗ yếu nhất của từ trường mà Tử Phúc đã xóa bỏ. Oành một tiếng vang lên, phía trên của từ trường bị phá ra một lỗ hổng, từ đó phát ra một cỗ linh lực chấn động cường đại, giống như là có một cỗ cương phong thổi qua. Đến ngay cả Diệp Thiếu Dương ở khoảng cách xa nhất, nhưng thân thể cũng lung lay. Bạch Khởi liền xông ra ngoài. Bốn phía đều có phục binh, đừng có đuổi hắn, vây khốn Tử Phúc. Bạch Vô Thường ra lệnh một tiếng, mọi người tiếp tục làm phép. Tử Phúc nhắm mắt lại, dùng Phán Quan bút vẽ lên phía trước người một chút, linh lực ngưng tụ hình thành một chữ sắc. thiên chỉ cao mệnh, địa chỉ thông linh, nhất phi trùng thiên, hoành hành vạn dặm. Thiên địa nhân đạo, cấp cấp như luật lệnh. Bỗng nhìn chữ sắc tới bên người của mình, sau đó hất lên giống như là áo cà sa, đồng thời hướng lỗ hổng mà bay đi. Tu La ngự cực thuật, đây là thượng cổ bí pháp, nhanh ngăn nó lại. Ngay trong lúc Bạch Vô Thường nói chuyện, Từ Phúc đã xông ra khỏi linh lực từ trường, một đám người Bạch Vô Thường làm phép. Trong lúc nhất thời, pháp khí cùng pháp thuật tạo thành vô số đạo linh quang công kích về phía Từ Phúc, kết quả đều bị chữ sắc ở trên người hắn hấp thu, không phải ngăn chặn mà đây là hấp thu. Diệp Thiếu Dương thấy cảnh này cũng quên hỗ trợ, mắt nổ đom đóm mà nhìn Từ Phúc đang chậm chậm bay lên không. Trước đó hắn biết Từ Phúc rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới lại lợi hại đến như vậy. Xem ra vẫn phải mời ra bảo bối của Địa Tạng Vương Bồ Tát rồi. Bạch Vô Thường bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một thứ gì màu vàng kim giống như là khăn tay, ném lên không trung, sau đó chậm rãi triển khai. Từ phía dưới thân thể có thể nhìn thấy chữ viết bên trên khăn, kỳ thật cũng chỉ có 4 chữ, không phải là Phật môn ít ngữ thường thấy như A Di Đà hoặc là Bể Khổ Vô Biên, mà là Như Ta Đã Nghe. 4 chữ lớn bằng bút lông, rất đoan chính. Từ Phúc ngẩng đầu nhìn 4 chữ này, phảng phất nhìn thấy đáng sợ. Bên trong ánh mắt toát ra một tia e ngại, nghiến răng cường mãnh mà xông lên. Chữ ở trên khăn tay đột nhiên tan ra, biến thành một đám khói màu đen nhàn nhạt. Chương 2396, Phục Kích, phần 4. Sương mù chậm rãi nhộn nhạo đem toàn bộ Từ Phúc bao vây, tựa hồ ẩn chứa pháp lực vô hạn ở trong đó. Cùng với linh phù không có hình thái ở trên người Từ Phúc tiêu hao lẫn nhau, cả người của Từ Phúc cũng lơ lửng bất động, đã không còn cơ hội xông ra ngoài. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn 4 chữ này, giật mình nghĩ tới điều gì. Ý tứ của 4 chữ này chính là như trông thấy ta, có thể diễn sinh là giống như ta ngự đến. Ta ở đây đương nhiên nói chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát, có nghĩa là trông thấy kiện pháp khí này thì tựa như là Địa Tạng Bồ Tát tự mình xuất thổ. Chư vị động thổ. Bạch Vô Thường nói một tiếng, mọi người cùng nhau xông lên, tự mình tế ra pháp khí hoặc là thi triển pháp thuật để gia tăng linh lực từ trường. Sau đó Bạch Vô Thường khống chế kiếm trận, khiến cho từ trường dần dần co vào, bốn phía đem Từ Phúc bao bọc lại. Toàn bộ quá trình mặc dù liên tục biến đổi, nhưng kỳ thật cũng chỉ là chuyện phát sinh trong nháy mắt. Trước đó Diệp Thiếu Dương nghĩ Từ Phúc có thể đào tẩu, mình chỉ cần chuẩn bị thời cơ thật chuẩn, khi hắn chạy ra, linh lực từ trường sẽ giúp hắn cản một chút truy binh. Thế nhưng bây giờ phong vân đột biến, một màn trước mắt phát sinh, Diệp Thiếu Dương muốn động thủ đã chậm. Từ Phúc là thua không thể nghi ngờ, nhưng hắn vẫn muốn thử một chút, chí ít cũng phải lấy hết tình cảm toàn lực mà làm, chỉ cần không thẹn với lương tâm của mình. Còn về phần kết cục như thế nào, đây không phải là vấn đề cần phải cân nhắc bây giờ. Thiếu Dương, dừng tay! Từ Phúc quát to một tiếng. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, cũng phải thử một chút. Ta từ bỏ thôi. Từ Phúc nói xong, tại áp lực của 4 chữ kia chậm rãi rơi trên mặt đất. Nhìn qua Diệp Thiếu Dương nói, thiên kiếp không thể ngăn, nhưng nhân lực có thể thăng thiên. Thiếu Dương, ta lần trước dạy ngươi pháp thuật, còn 4 câu chú ngữ không nói cho người. Nhớ kỹ, bát quái sinh nhị tướng, bồ đề được sinh ra, sơn hải càn khôn định, tứ tượng chiếm linh căn. Nhớ kỹ, Diệp Thiếu Dương, nhớ kỹ 4 câu này. Bát quái sinh nhị tướng, bồ đề được sinh ra, sơn hải càn khôn định, tứ tượng chiếm linh căn. Diệp Thiếu Dương nghi hoặc nhìn hắn, không đợi hắn mở miệng, Từ Phúc dùng phán quan bút vẽ mấy nét trên người xóa đi chữ sắc. Đoàn sương mù màu đen giống như là mực nước lập tức bám vào trên người của lão, đầu tiên là bao lấy, về sau hoàn toàn biến mất. Từ bề ngoài nhìn không ra có biến hóa gì cả, nhưng chỉ có Từ Phúc biết lực lượng của phù chú đã đi vào trong thần thức của mình. Dưới sự ước thúc của cỗ lực lượng này, lão đã không cách nào sử dụng cương khí được nữa. Khẽ khẽ thở dài, Địa Tạng Bồ Tát thủ đoạn đích thực là cao minh. Hắc Bạch Vô Thường gặp cảnh này cũng lập tức bay qua, mỗi người một bên dùng câu hồn tác, một trái một phải, quấn lên thân thể của hắn. Sau đó đổi vị trí, khiến cho hai cây hồn câu hồn tác quấn ba vòng ở trên người của Từ Phúc. Sau đó mỗi một người nói lên lời chữ danh. Đang muốn bắt người thì người lại tới. Bọn họ dùng chiêu này gọi là Tam Giảo Định Hồn, là một môn tác hồn thuật do Hắc Bạch Vô Thường phối hợp di chuyển. Trong tham tam giới đều biết, nghe nói sinh linh bị Tam Giảo Định Hồn này, mặc kệ là hồn lực mạnh như thế nào thì hồn phách cũng không thể thoát được. Diệp Thiếu Dương trông thấy một màn này, biết là chuyện đã xong. Thất Tinh Long Tuyển kiếm trong tay cũng vô lực rũ xuống, yên lặng nhìn Từ Phúc, hai tay chắp lại, cúi người hành lễ lớn nhất trong đạo môn. Ta tạm thời không cách nào cứu người, người còn gì giao phó không? Từ Phúc lắc đầu nói với Hắc Bạch Vô Thường. Tạc hồn muốn rút xuống tỷ bà, bây giờ ta đền tội, rút xuống tỷ bà cho xong đi. Hắc Bạch Vô Thường không nói, chỉ bảo theo chúng ta đi Diêm La Vương đang chờ. Mọi người cùng nhau khởi hành. Đợi một chút, Diệp Thiếu Dương vọt tới trước mặt của bọn họ. Hắc Bạch Vô Thường hung hăng liếc hắn một cái. Tiểu tử, ngươi làm gì? Muốn cướp phạm nhân sao? Ta đây cũng không có dám đâu. Diệp Thiếu Dương ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật cũng không phải là không dám, mà là làm như vậy vốn cũng chẳng có hy vọng gì, ngược lại còn kéo thêm mình xuống nước. Với cục diện trước mắt, mình không nên xuống nước mà nên cùng Âm Ty bảo trì quan hệ tốt đẹp, tương lai sẽ có cơ hội cứu Từ Phúc. Ta muốn hỏi các người định dẫn lão đi đâu? Tự nhiên là đưa đi Sâm La Điện, giao cho Diêm La Vương thẩm vấn rồi. Thập Nương nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Dương rồi nói với Hắc Bạch Vô Thường. Diệp Thiếu Dương, ngăn cản Âm Ty bắt người phải bị tội gì? Ngăn trở? Không có, hắn cũng đâu có động thủ đâu. Hắc Vô Thường nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Thập Nương mới lên tiếng tiếp. Ý đồ ngăn cản cũng là tội. Bạch Vô Thường cười cười. Ta nói này ti chủ, tiểu thiên sư là nhân gian pháp sư, trừ phi là phạm trọng tội, nếu không Âm Ty cũng không có xen vào. Chờ ta trở về viết một bản vạch tội hắn để thượng cấp xử lý đi. Chuyện này không cần bé xé ra to được rồi. Thập Nương tất nhiên là biết Hắc Bạch Vô Thường có tâm tư bao che Diệp Thiếu Dương, liền hừ một tiếng dẫn đám thủ hạ của Tuần Du Ti rời đi. Hắc Bạch Vô Thường đưa mắt ra hiệu với Diệp Thiếu Dương rồi áp giải Từ Phúc rời đi. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn bóng lưng của Từ Phúc bị hai người Tiêu Dật Vân lôi kéo vào rừng cây trở về Âm Ty. Thật không ngờ có một ngày Từ Phúc lại bị Âm Ty bắt. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, đến bây giờ còn có chút không thể tin được chuyện phát sinh ở trước mắt. Đây cũng là kết cục tất nhiên, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Lão đã bị Âm Ty truy nã nhiều năm như vậy, nó tóm lại vẫn là nên bắt lấy. Tiêu Dật Vân nói. Quan trọng nhất là lực lượng của phù văn trên thông linh pháp ấn đã sử dụng hết, không cách nào xuyên không nữa, nếu không thì làm sao mà bắt được lão. Tranh Tử nói. Vì sao lại bị bắt ở đây? Nói đến thì cùng đại nhân có quan hệ, thông qua ấn ký ở trên sinh tử sổ tìm vị trí của hắn, sau đó phục kích. Bất quá lão này cũng gan rất lớn, ở thời điểm này còn dám tới Âm Ty, thật không biết là lão tới để làm gì. Diệp Thiếu Dương cũng là nghĩ không thông, bất quá hiện tại Từ Phúc đã bị bắt, lại nghĩ đến những chi tiết này thì cũng vô ích. Ngược lại nghĩ đến Tin tức của mỗi một sinh linh trên nhân gian đều ở trên sổ sinh tử ghi chép, tự như là giám sát khắp mọi nơi. Muốn hỏi âm ti truy tra, trừ phi chứng đạo hỗn nguyên vượt ra ngoài tam giới. Đi thôi, bên ngoài còn có một vòng phục binh, hẳn là đuổi theo Bạch Khởi. Ta đi xem một chút, các người có đi xem không? Tiêu Dật Vân nói. Vậy là mọi người cùng đi về hướng mà trước đó Bạch Khởi đã bỏ chạy. Diệp Thiếu Dương một đường yên lặng không nói. Tiêu Dật Vân hỏi, hắn đang nghĩ gì? Ta đang nghĩ Địa Tạng Bồ Tát thật là lợi hại, bản thân cũng không lộ diện, chỉ dùng một đạo phủ liền đem Từ Phúc đè xuống, đây cũng là quá trâu bò mà. Ấy, đạo phủ kia không tầm thường đâu. Ta biết là không tầm thường, dù thế nào thì nó cũng chính là một đạo phủ. Đi khoảng một dặm, đến một bên bờ sông Vong Xuyên, nơi được bố trí thành một trạm gác, vừa vặn có hai âm thần vừa đuổi theo Bạch Khởi trở về. Từ tiền tuyến mang đến một tin tức làm người ta khiếp sợ, Bạch Khởi trốn thoát. Làm cho mọi người khiếp sợ không phải là hắn đào tẩu, mà hắn vốn là chạy không thoát. Âm ty ở đây bố trí rất nhiều binh lực, Bạch Khởi dù cường đại nhưng cũng không có khả năng trốn đi được. Chương 2397, Một Chi Xuyên Vân Tiễn, phần 1. Chỉ cần có thể chặn lại hắn, nơi này cách âm ty gần như vậy, đại quân vừa ra thì có 10 Bạch Khởi cũng không có ngăn được. Nhưng đúng thời khắc mấu chốt, Tuyết Ma của Thái Âm Sơn mang theo một đám thủ hạ đuổi tới, thừa dịp vòng vây còn chưa hình thành, cứu Bạch Khởi đưa về Thái Âm Sơn. Người của âm ty đến đuổi theo nhưng không có đuổi được. Đám người của Diệp Thiếu Dương nghe xong thì khiếp sợ nói không lên lời. Từ Phúc và Bạch Khởi vậy mà lại cấu kết với người của Thái Âm Sơn. Tiêu Dật Vân thì thào nói, không có khả năng. Diệp Thiếu Dương bảo, ta tuyệt đối không tin. Tiêu Dật Vân đáp, ta cũng không tin. Ta vừa mới nói lời kia là đứng trên lập trường của âm ty. Bởi vậy vì âm ty đuổi theo truy quét hai người bọn họ vốn là hành động lâm thời, thời gian bố cục không nhiều, làm sao mà Thái Âm Sơn lại biết được tin tức. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, có lẽ Thái Âm Sơn cũng chú ý mật thiết đến hai người bọn họ. Thế nhưng âm ty không cho rằng như vậy, bọn họ cho rằng là hai bên đã cấu kết. May mắn vừa rồi là ngươi không có xuất thủ đó, nếu không đến cả ngươi cũng bị liên lụy trong chuyện này, tình huống sẽ rất phức tạp đó. Tiêu Dật Vân dừng lại một chút, còn ngươi vừa nói tại sao Thái Âm Sơn chú ý hai người bọn họ, lý do là từ đâu? Là bởi vì kéo bọn họ gia nhập hay sao? Diệp Thiếu Dương tự hỏi, chỉ có một nguyên nhân. Đối mặt với ánh mắt hồ nghi của mọi người, Diệp Thiếu Dương chậm rãi, là vì muốn có được thông linh pháp ấn. Một câu khiến mọi người giật mình. Tiêu Dật Vân hít một hơi, đợi một lát. Thế nhưng thông linh pháp ấn không phải đã dùng hết phù văn chi lực rồi sao? Đây chỉ là Từ Phúc nói, còn Thái Âm Sơn không thấy thông linh pháp ấn thì làm sao tin? Lùi một bước mà nói, cho dù là dùng hết phù văn chi lực thì bản thân thông linh pháp ấn vẫn là bảo bối. Ai nói nhất định là phải đại đế tự mình viết phù văn mới có thể sử dụng? Nếu như ta là Vô Cực Quỷ Vương, ta cũng muốn lấy được vật này thử một lần xem. Tranh Tử nói, không sai, pháp khí có thể xuyên qua thời không, nếu như rơi vào tay Vô Cực Quỷ Vương, thật không biết có thể làm ra chuyện gì. Đừng nói là hắn, ta cảm thấy thứ này hẳn là ai cũng đều thèm nhỏ dãi. Xem như là âm ty bày trận thế lớn như vậy truy nã, hơn phân nửa cũng là vì muốn lấy lại thông in linh pháp ấn một lần nữa. Tiêu Dật Vân nói, bọn hắn hẳn là tìm Từ Phúc, vậy thì Bạch Khởi làm gì? Nơi mà các người mai phục Từ Phúc trước đó cách âm ty quá gần, người của Thái Âm Sơn khẳng định là không có dám tới, vậy cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên người của Bạch Khởi. Tiêu Dật Vân nghe Diệp Thiếu Dương nói, mày nhăn lại, ý của ngươi nói là thông linh pháp ấn có khả năng ở trên người của Bạch Khởi? Từ Phúc biết là mình có thể bị bắt, rất có thể ngay từ đầu đem thông linh pháp ấn bí mật giao cho Bạch Khởi để cho hắn phá vây. Không thể nào, thông linh pháp ấn không có phủ văn thần lực thì làm sao giữ lại làm gì? Hắn giao ra thông linh pháp ấn, hình phạt có thể nhẹ đi một chút. Lão làm nhiều việc chống lại âm ty như vậy cũng không quan trọng món này. Lão gia tử khẳng định đã sớm nghĩ đến chuyện này. Về phần lão lưu lại thông linh pháp ấn để làm gì, ta không biết, nhưng ta khẳng định thông linh pháp ấn không ở trên người lão. Làm sao mà biết? Diệp Thiếu Dương nhìn quanh một chút, lấy ra chu sa bút, trong miệng niệm chú, lăng không vẽ vài nét, dùng mao sơn bí thuật đem không gian chia cắt. Mặc dù nhìn qua không có gì khác, nhưng mấy người bọn hắn là đang đứng trong một không gian nhỏ hình chữ nhật, là một không gian phong bế tạm thời, cùng ngoại giới không có bất kỳ liên hệ nào. Dù là đế thính cũng không nghe được bọn họ nói gì ở bên trong. Với pháp lực của Diệp Thiếu Dương, không gian này có thể duy trì đại khái độ mười mấy phút, nhưng như vậy cũng đủ để bọn hắn nói cho rõ ràng. Người muốn nói gì vậy? Tiêu Dật Vân nhìn Diệp Thiếu Dương hành động thận trọng, có chút chấn kinh. Các người còn nhớ rõ mấy câu chú ngữ cuối cùng mà Từ Phúc nói? Mọi người cùng nhau gật đầu. Tiêu Dật Vân nói: Chó má, hắn căn bản đâu có dạy ta qua. Đến tột cùng ta tò mò, ngươi học pháp thuật gì? Diệp Thiếu Dương nhún vai: Còn mẹ nó, lão căn bản đâu có dạy ta bất kỳ pháp thuật gì đâu. Mọi người đều ngơ ngẩn. Tại sao Từ Phúc lại nói như vậy? Chẳng lẽ là nhớ lầm? Tranh Tử nhíu mày. Diệp Thiếu Dương cười cười: Vừa mới bắt đầu ta cũng không hiểu, nhưng ta nghĩ trí nhớ của Từ Phúc đâu có kém cỏi như vậy. Căn bản là biến mọi chuyện từ không thành có. Vậy câu chú ngữ đó là gì? Bát quái sinh nhị tướng, bồ đề được sinh ra, sơn hải càn khôn định, tứ tượng chiếm linh căn. Diệp Thiếu Dương đối với bài chú ngữ thì luôn nhớ rõ ràng. Bọn Tiêu Dật Vân suy nghĩ một chút, hoàn toàn không hiểu. Làm sao lại có loại chú ngữ bao nghĩa cả hai nhà đạo Phật như vậy? Đây là chú ngữ gì, có thật không? Tiêu Dật Vân đối với chú ngữ liền biểu thị ra hoài nghi. Bát quái là căn cơ của đạo gia, bồ đề là của Phật môn. Hai chữ càn khôn nếu như dùng quẻ tượng để giải thích thì cũng là của đạo gia. Còn về tứ tượng, mặc dù trong đạo gia cũng dùng, nhưng căn nguyên là ở Phật gia. Dạng chú ngữ này đến cùng là do ai niệm, thật sự là có tác dụng gì? Ta không biết, ta cũng không hiểu rõ ý tứ của chú ngữ này. Bất quá ta nghĩ nó có liên quan tới thông linh pháp ấn, bởi vì ngoại trừ thông linh pháp ấn, Từ Phúc không có bí mật gì khác. Mọi người đều tin vào loại khả năng này. Đầu tiên cũng cần phải xác định thông linh pháp ấn có ở trên tay của Từ Phúc hay không. Tiêu Dật Vân nói: Việc này phải phiền ngươi giúp ta điều tra một chút, quay lại nói rõ cho ta. Tiêu Dật Vân khoát tay: Không cần quay lại, chúng ta cùng nhau vào thành. Ta giúp ngươi hỏi một chút thì lập tức biết. Dù sao bọn họ đuổi theo Từ Phúc, chuyện đầu tiên khẳng định chính là tìm thông linh pháp ấn. Diệp Thiếu Dương cũng biểu thị đồng ý. Vậy là mọi người cùng đi vào trong Phong Đô Thành, thẳng đến Sâm La Điện. Kết quả đi nửa đường thì vừa vặn gặp Hắc Vô Thường đâm đầu đi tới. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thì sửng sốt, bước nhanh. Đang muốn bắt ngươi. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Hắc Vô Thường vỗ vỗ miệng mình: Ấy, là thuận miệng, không phải là bắt ngươi, mà là muốn tìm ngươi. Lập tức nhìn xung quanh một chút, Phong Đô Thành tựa như là thành thị ở nhân gian. Chỉ cần quỷ hồn bên trong uổng tự thành thì mặc kệ là quỷ sai hay là quỷ dịch, ngoại trừ khu vực đặc thù như là ngoài cửa Luân Hồi Ti cấm chỉ thông hành, thì các địa phương còn lại cũng có thể tùy tiện mà đi. Bởi vậy quỷ hồn lui tới rất nhiều. Nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta đi nơi khác, theo ta. Hắc Vô Thường ở phía trước mang theo đám người Diệp Thiếu Dương đến chợ quỷ. Nơi này là trung tâm buôn bán, người rất nhiều. Hắc Vô Thường dẫn bọn họ đi vào một tửu lâu, xem như là một tửu lâu rất lớn, ở lớn nhất ở bên trong quỷ thị, tên gọi là Đắc Nguyệt Lâu. Diệp Thiếu Dương nhìn danh tự quen thuộc, nói với Tranh Tử: Nhân gian cũng phải có một Đắc Nguyệt Lâu hay không? Hình như là ở Tô Châu hay là Hàng Châu gì đó. Tiểu Nhị nghe vậy liền nói: Ấy dạ không sai, ở Đắc Nguyệt Lâu nơi này là do tổ tông của lão bản mở, ở chỗ này làm lại nghề cũ, xem như là chi nhánh của Đắc Nguyệt Lâu ở nhân gian. Chương 2398, Một Chi Xuyên Vân Tiễn phần 2. Ở Âm Ti mở chi nhánh, Diệp Thiếu Dương lè lưỡi, nếu như để cho lão bản nhân gian kia biết, còn không phải là thổ huyết hay sao? Người nào còn dám đi ăn cơm? Trong tửu lâu có không ít quỷ hồn phổ thông đang uống rượu. nhìn thấy Hắc Vô Thường cùng Tiêu Dật Vân tiến đến, lập tức đứng dậy chào hỏi, thập phần cung kính. Cho ta một căn phòng nhỏ, bất kỳ người nào không cho phép vào, ta muốn nói sự tình. Chủ tiệm là nữ, độ 40 tuổi, phong vận vẫn còn, tự mình tiếp đãi, cúi người khom lưng đưa bọn hắn đến căn phòng nhỏ ở trên tầng 2. Đây là căn phòng tốt nhất ở nơi đây. Gian phòng này được đặt tên là Quan Nguyệt Lâu. Ở hai bên cửa có một câu đối: thủy như bích ngọc, sơn như đại, rượu mãn kim tôn, nguyệt mãn lâu. Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi: âm ty có mặt trăng hay không? Làm sao gọi là ngắm trăng được? Lão bản nương nương cười nói: tên của ta là Tiểu Nguyệt. Diệp Thiếu Dương chấn kinh, hóa ra ngắm trăng chính là ngắm nhìn lão bản nương. Đi vào phòng, lão bản nương tự pha trà, sau đó nói với Hắc Vô Thường: bát gia, Thu Sơn cô nương đã sớm trông ngóng bát gia, vậy để ta đi gọi nàng tới. Hắc Vô Thường đang uống trà, nghe lời này kém một chút nữa thì phun cả miệng trà, mặt đen nổi lên một tia đỏ ửng, phi thường lúng túng nhìn bọn Diệp Thiếu Dương một chút, hướng lão bản nương quát lên: nói bậy bạ gì, hôm nay tôi là nói chính sự à. À, vậy các vị chậm rãi dùng, ta đi an bài rượu thịt vậy. Thịt rượu cũng không cần, ta uống một bình trà một chút là đi. Ngươi cho thủ vệ ngàn vạn lần không được để ai quấy rầy là được rồi. Sau khi lão bản nương đi, Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm Hắc Vô Thường cảm khái: đây không phải là dưới chân thiên tử sao? Cũng đâu có phải là cô thành, làm sao còn có nghệ kỹ. Nguyên lại bát gia là thích cái kiểu mặt hàng này. Diệp Thiếu Dương cười xấu xa: nghệ kỹ biết hay không? Hắc Vô Thường gõ bàn: chỉ là hát tiểu khúc bồi tiếp trò chuyện, người nghĩ cái mẹ gì vậy? Tranh Tử che miệng cười: bát gia, một ngày trăm công ngàn việc, thư giãn một tí cũng là đương nhiên. Diệp Thiếu Dương nói: ai là Lý Vạn cơ? Mấy người sửng sốt, Tiêu Dật Vân và Tranh Tử nhất thời phun trà. Hắc Vô Thường nhảy dựng lên, mặt đỏ tía tai, muốn cùng Diệp Thiếu Dương liều mạng. Bao Tử và Qua Qua vẻ mặt mơ hồ, không biết là họ đang nói gì. Thôi thôi, nói chính sự là ta nói chính sự. Hắc Vô Thường muốn điên mất, khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, một bộ biểu tình giống như là bao thanh thiên. Tiểu Thiên Sư, lúc trước người may mắn không có động thủ, ta thật sự là vì ngươi mà sợ đến toát cả mồ hôi. Hey, nếu như không phải là Từ Phúc không cho thì ta khẳng định là động thủ đó. Hắc Vô Thường thở dài: đứa nhỏ này, hey, tính tình là như vậy. Câu nói này mặc dù là phàn nàn nhưng lại tràn đầy ôn nhu. Diệp Thiếu Dương nhớ tới trận chiến ở Tinh Túc Hải, còn cùng bọn hắn đối nghịch, nhất thời có chút ngượng ngùng, rót một ly trà. Hãy gọi ngài một tiếng sư phụ, chuyện lúc trước là tình thế bắt buộc, ta xin bồi tội với ngài. Nói xong lại muốn uống, Hắc Vô Thường tóm tay hắn: trà này không phải là trà của nhân gian, ngươi là sinh hồn, không uống được đâu. Nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, ánh mắt cũng hòa hoãn hơn. Tranh Tử nắm lấy cơ hội, tay vuốt mông ngựa: lão đại rất nặng tình, bát gia có ân đối với hắn, lão đại vẫn luôn nhớ kỹ à? Tính giả, tiểu tử ngươi thức thời đó. Hắc Vô Thường nhếch miệng nhưng trong lòng vẫn rất là hài lòng, khoát tay nói: tốt, bỏ qua những thứ này, ta muốn đi nhân gian tìm ngươi là muốn hỏi ngươi một sự kiện đây. Thông linh pháp ấn của Từ Phúc ở đâu? Diệp Thiếu Dương và Tiêu Dật Vân nhìn nhau, quả nhiên là vì chuyện này. Thông linh pháp ấn không phải là trên người Từ Phúc sao? Đương nhiên là không. Thẩm vấn Từ Phúc thì hắn một chữ cũng không nói. Thực sự là gần đây hắn luôn đi cùng với ngươi, thông linh pháp ấn không ở trên người hắn. Vậy chỉ có Bạch Khởi cùng ngươi là có hiểm nghi lớn nhất. Diệp Thiếu Dương nghe lời này bỗng nhiên đứng lên: bát gia, lời này cũng không thể nói lung tung. Ta căn bản chưa thấy qua dáng dấp của thông linh pháp ấn ra làm sao. Thời điểm Từ Phúc dùng ta mới gặp một lần, ta chưa từng thấy qua. Sau khi hắn đưa chúng ta trở về thì chính hắn cũng biến mất, ta cũng chưa từng nhìn thấy. Thông linh pháp ấn đâu có liên quan gì đến ta. Hắc Vô Thường nhìn hắn, lặng lặng chờ hắn nói xong rồi nói: Ngươi thật không biết sao? Thật không biết. Ta lừa các người làm gì? Các người muốn biết thông linh pháp ấn ở đâu, tại sao không đi tìm Bạch Khởi? Bạch Khởi đã bị Thái Âm Sơn mang đi rồi. Vậy tìm ta? Hắc Vô Thường trầm mặc nửa ngày. Ta nói thật cho ngươi, âm ty cho rằng khả năng thông linh pháp ấn ở trên người Bạch Khởi không nhiều bằng ngươi. Dù sao ngươi vừa mới dùng thông linh pháp ấn xuyên không. Diệp Thiếu Dương vừa muốn giải thích thì lại bị Hắc Vô Thường nói tiếp: Người trước nghe ta nói, Bạch Khởi là tổ vu tà thần, cũng không phải là nhân loại, cho nên không có cách nào mà khống chế thông linh pháp ấn. Có thể sử dụng thông linh pháp ấn chỉ có nhân gian, pháp sư hoặc là chính tu âm thần. Thông linh pháp ấn đã không ở trên người Từ Phúc, như vậy mọi người có lý do hoài nghi là thông linh pháp ấn ở trong tay người đó. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, cảm thấy không biết phải nói gì, lắc đầu. Ê, dù sao cũng là các người nghĩ như vậy, ta cũng chẳng có cách nào mà cấm. Ta cũng không thể đi bắt hắn để mà nghiêm hình tra tấn được. Đương nhiên là không. Âm ty nhiều nhất cùng lắm là phái người điều tra người. Ta là đầu tiên, tương lai khẳng định là còn có người nữa. Được, như vậy thì tùy tiện thôi. Diệp Thiếu Dương nâng chung trà lên muốn uống, đột nhiên nhớ đến trà này là của âm phủ, lại buông xuống, hướng Hắc Vô Thường: Các người thích làm thì làm. Hắc Vô Thường nhìn hắn đột nhiên cười cười nói: Tiểu Thiên Sư, ngươi thật sự là không ý thức được phiền phức sao? Có gì mà phiền phức, âm ty không phải là nói đạo lý sao? Người cũng đã nói nhiều nhất là đến điều tra ta, không có khả năng làm gì ta. Hắc Vô Thường bưng chén trà, uống một ngụm, không nhanh không chậm: Người nói trong tam giới có bao nhiêu thế lực muốn có được thông linh pháp ấn? Cái này còn phải nói, hẳn là ai cũng muốn. Xuyên qua thời không đối với mỗi sinh linh đều là dụ hoặc, nhất là Thái Âm Sơn thì khẳng định là muốn lợi dụng thông linh pháp ấn xuyên qua thời không đi tìm chuyện đảo lộn càn khôn. Mặc dù bọn họ không rõ quan hệ giữa quá khứ và hiện tại, nhưng chỉ cần có thông linh pháp ấn thì có thể từ từ nghiên cứu. Lẽ ra ngài cần phải hỏi người nào không có hứng thú đối với thông linh pháp ấn. Ta cảm thấy nếu như vứt ra thông linh pháp ấn thì có thể dẫn phát rất nhiều thế lực hỗn chiến trong tam giới. Nói như vậy tuyệt không quá. Diệp Thiếu Dương nói xong, Tiêu Dật Vân cùng bọn tranh tử cũng gật đầu thừa nhận quan điểm của hắn. Hắc Vô Thường nhẹ nhàng: Đã như vậy, Tiểu Thiên Sư, người không có ý thức được bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm gì sao? Thì có liên quan gì đến ta? Diệp Thiếu Dương thốt lên, đột nhiên phát hiện tranh tử cùng Tiêu Dật Vân đang dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì. Người nói những thế lực này sẽ vì thông linh pháp ấn đến tìm ta gây phiền phức. Hắc Vô Thường gật đầu: Âm ty đương nhiên sẽ không dùng thủ đoạn đối với người, nhưng những thế lực này khó đảm bảo là không. Tiểu Thiên Sư, ngươi cẩn thận một chút đó. Chương 2399, Một Chi Xuyên Vân Tiến, phần 3. Diệp Thiếu Dương lập tức ý thức được phiền phức ở chỗ nào. Thậm chí nếu như Thái Âm Sơn phát hiện ra thông linh pháp ấn không còn ở trên người của Bạch Khởi, cũng nhất định đi tìm mình. Diệp Thiếu Dương khóe miệng giật một cái lẩm bẩm: Đúng là số chó mà, sao lại gặp phải chuyện này? Tranh tử nói: Bát gia, âm ty sẽ không đem chuyện này nói ra bên ngoài, người khác làm sao biết? Hành động bắt Tử Phúc của âm ty cũng không có nói ra ngoài, nhưng Thái Âm Sơn không phải đã biết rồi sao? Một câu của Hắc Vô Thường khiến mọi người rơi vào im lặng. Ta cũng đang tò mò, hành động của Thái Âm Sơn vì sao lại cấp tốc như vậy? Diệp Thiếu Dương hỏi. Hắc Vô Thường do dự một chút, dùng tay thấm nước trà, trên bàn viết hai chữ. Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt, từ phương hướng của lão mà nhìn, lập tức thấy hai chữ gian tế. Không thể nào. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, sau đó kêu lên: Âm ty cũng có. Lời còn chưa nói hết, Hắc Vô Thường đã khoát tay làm thủ thế im lặng. Đây là chuyện không có cách nào. Âm ty đang một mực tìm kiếm, điều tra, nhưng luôn có một chút sinh linh ẩn giấu rất sâu, khó mà phát giác. Được rồi, liên quan tới chuyện này, coi như ta không nói gì, dừng lại ở đây đi. Tiêu Dật Vân nói: Bát gia, ta nói lời không nên nói. Âm ty muốn biết thông linh pháp ấn ở đâu, chỉ cần dùng hình thức đối với Tử Phúc. Đương nhiên ta không có chủ trương làm như vậy. Hắc Vô Thường trầm mặc một hồi rồi bảo: Hình không dùng với đại phu, câu nói này ở âm ty cũng thông dụng đó. Cùng Tử Phúc có quan hệ gì? Hắn là đại phu. Diệp Thiếu Dương nói: Thân phận của hắn thì sợ cả Tiêu Lang Quân cũng không biết, trong đó liên quan đến bí mật không thể nói. Nhưng ta có thể nói cho các người biết, Tử Phúc trước là một vương do đại đế tự phong, hình như là không dùng với đại phu. Âm ty là có quy củ, dù hắn là hạng nhất trọng phạm thì quy củ này cũng không thể thay đổi. Bởi vậy hắn không nói cũng không có cách nào buộc hắn cả. Đám người Diệp Thiếu Dương chấn kinh, Tử Phúc lại từng là vương của âm ty. Chuyện này làm sao có thể? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm: Làm sao không? Khi Tử Phúc đắc đạo thì chỉ có đạo pháp chứ chưa có đạo tông. Hắn tu vi đại thành được thụ phong làm vương cũng không thể không bình thường. Nếu không thì làm sao mà hắn có cơ hội đánh cắp được thông linh pháp ấn? Thì ra Tử Phúc lại có bối cảnh xuất thân sâu như vậy. Hắc Vô Thường đứng lên, trực tiếp đem ấm trà nhấc lên đặt lên miệng một hơi uống sạch, trên mặt lộ ra biểu tình hài lòng. Tốt, người đã nói thông linh pháp ấn không ở trên người ngươi, ta trở về báo cáo. Tiểu Thiên Sư, ngươi quay về thì cẩn thận một chút. Diệp Thiếu Dương cũng đứng lên chắp tay bái tạ, thỉnh cầu hắn trở về giúp mình nói tốt một chút, miễn cho âm ty thật sự cho rằng là thông linh pháp ấn ở trên người mình. Mặc dù âm ty cũng sẽ không đem mình làm gì, nhưng tóm lại là oan uổng. Hắc Vô Thường nói trước, sau đó một đám người bốn nhóm Diệp Thiếu Dương lại thảo luận. Dù sao sự tình là dạng này, cũng có thể giống như Hắc Vô Thường nói, trở về thì phải chú ý thêm một chút. Được rồi, các người cũng về đi thôi. Đúng rồi, các người biết Tử Văn Quan ở đâu, chỉ cho ta phương hướng, ta nghe nói sư phụ của ta ở đó tu hành, ta đi tìm người một chút. Tử Văn Quan ở cái này dễ tìm, đi theo Noãn Hà về phía tây, ở nơi rất xa, người muốn bay qua thì là quá sức đó. Hơn nữa một vùng kia vốn là hoang nguyên, cách thế lực của Thái Âm Sơn cũng gần, cũng đi cũng không có thái bình đâu. Không có gì, chính ta một mình thì vẫn có thể chạy được. Bất quá nếu như đường đi xa thực sự sẽ không có dễ, người nghĩ một chút biện pháp giúp ta. Tiêu Dật Vân chần chừ nói: Hiện tại Thái Âm Sơn đã công thành đoạt đất, hai quân giao chiến, muốn trưng dụng ti thuyền như lần trước ta sợ là không có dễ làm đâu. Tranh Tử đột nhiên nhớ tới điều gì nói: Chuyện này thì có gì khó, lần này Lý tướng quân không phải là đến âm ty khiển binh sao? Lúc trước ta đã đến gặp được hắn, nói hôm nay xuất phát, chúng ta có thể đi qua tìm hắn nói một tiếng. Lão đại mặt mũi hắn nào có thể không cho qua? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu: Không thể nào, ta cũng đâu có mặt mũi lớn như vậy. Đương nhiên là có, chính là thất gia bát gia đi cũng không nhất định nhờ vả được, nhưng lão đại đi tìm hắn, ta cam đoan hắn nghe. Đi thôi, ta dẫn người đi trước, ta trước đó ở thành Nam đã thấy đội ngũ của bọn hắn. Tranh Tử cười thần bí, không nói lời mà kéo theo cánh tay của Diệp Thiếu Dương đi về phía ngoài thành. Bao Tử cùng Qua Qua mỗi người ở một bên, ngồi trên vai của Diệp Thiếu Dương. Tiêu Dật Vân bắt đắc dĩ theo đằng sau. Một đường đi ra khỏi thành, đến bên bờ của Noãn Hà. Trên bến tàu dừng lại rất nhiều thuyền, đều không phải là thuyền quá lớn, bởi vì sông Noãn Hà cũng không có rộng, cũng không đủ sâu. Nếu như thuyền quá lớn thì không cách nào mà thông hành. Một đám binh sĩ mặc khôi giáp đang bận rộn lên thuyền, có người gào to, có người điểm danh, tràng diện rối ren mà náo nhiệt, nhìn qua tựa như là cảnh tượng xuất trinh thời cổ đại thường thấy ở trong phim cổ trang. Tranh Tử kéo Diệp Thiếu Dương đi đến bến tàu bên cạnh, la lớn: Ôi, các ngươi ai là quản sự, giúp ta đem Lý Tứ Quân gọi tới đây. Một câu hấp dẫn đám chú ý của mọi người.